Long vệ siêu đẳng lão Kim Mao, chương 72, tiêu diệt nhà họ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh hầm hừ nói, nhà họ Lộ làm chuyện này khiến nhà họ Đường chúng ta mất hết sạch mặt mũi. Họ đưa con nhỏ này đến để bồi thường. Chúng ta thích trừng phạt cô ta thế nào cũng được. Chắc chắn nhà họ Lộ sẽ không trở mặt với chúng ta vì một người phụ nữ đâu. Đường Văn Cử phất tay nói, những người không liên quan gì đến chuyện này ra ngoài hết đi. Thoáng chốc trong phòng chỉ còn mười mấy thành viên nòng cốt của nhà họ Đường. Hai thanh niên áp giải Lộ Tinh nhấc cô ta lên định lột quần áo. Lộ Tinh giãy giụa, để tôi tự cởi. Hai gã kia cười kha kha, vui vẻ nhìn cô ta tự lột quần áo. Lộ Tinh đặt tay lên khuy áo. Cô ta hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên đâm đầu vào cây cột bên cạnh. Cây cột trong phòng khách làm bằng đá hoa, đụng vào nó chắc chắn sẽ mất mạng. Trong thời khắc mấu chốt, Đường Hoán Vân lao tới, túm tóc Lộ Tinh, hung hăng đẩy cô ta ngã xuống đất. Con khốn, muốn tự sát à? Tôi nói cho cô biết, cô không chết được đâu. Nhà họ Lộ đưa cô tới đây tức là đã không màng đến sự sống chết của cô nữa rồi. Cô là người đẹp số 1 ở thủ đô đúng không? Đừng tưởng thằng bồ của cô cắt chỗ đó của em trai tôi đã là hết chuyện. Bắt đầu từ hôm nay cô chính là nô lệ của nhà họ Đường chúng tôi. Chúng tôi muốn chơi thế nào thì chơi thế đấy. Đường Hoán Vân bật cười ha hà, giơ tay xé quần áo chê y người Lộ Tinh, để lộ ra cái yếm màu xanh nhạt bên trong. Nhưng dù hắn ta xe thế nào nó cũng không rách, ngược lại sinh ra lực đàn hồi. Mỗi lần dùng sức xé, tay hắn ta sẽ bị văng ra. Thứ gì đây? Sao chê y người con khốn này lại có nhiều bảo bối thế? Đường Hoán Vân rút một con dao găm ra. Mẹ nó, ông đây vẫn không tin đâu. Hắn ta ra sức cắt dây yếm, tia lửa lập tức bắn ra tung tóe, lưỡi dao găm bị uốn cong tức thì. Những người khác ngạc nhiên nói, lại là một món bảo bối nữa, mau lấy nó. Đường Hoán Vân kéo dây yếm, nhưng không cách nào làm dây yếm đứt được. Hắn ta tát vào mặt Lộ Tinh, tự cởi ra đi, đừng để ông đây ra tay. Lộ Tinh lau sạch vết máu ở khóe miệng rồi lạnh lùng nói, nằm mơ đi. Mẹ kiếp, Đường Hoán Vân túm tóc cô ta. Cô lấy đâu ra tự tin dám phách lối như thế hả? Thằng bồ kia của cô à, hắn chết rồi. Không ai làm chỗ dựa cho cô nữa đâu. Không nghe lời sẽ bị phạt. Hiểu chưa? Lộ Tinh cười đáp, anh ấy vẫn chưa chết. Sớm muộn gì anh ấy cũng giết chết anh. Con khốn, ông cho mày cái bướng này. Đường Hoán Vân giơ tay tát Lộ Tinh thêm một cái nữa. Vèo, một âm thanh chói tai vang lên, một luồng sáng trắng bỗng chớp lóe. Bàn tay của Đường Hoán Vân bị phi đao chém đứt, rơi bụp xuống đất. Tốc độ của cây phi đao vẫn không giảm bớt. Nó xuyên qua một kẻ khác đứng bên cạnh rồi cắm vào bức tường bê tông. A, Đường Hoán Vân hét lên thảm thiết. Hắn ta che phần tay cụt rồi không ngừng lùi về phía sau. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Lộp cộp, bóng dáng khôi ngô của La Thuần xuất hiện ở cửa. Bên cạnh anh là Lý Hương Châu với sắc mặt trắng bệch. Cô ấy chưa từng gặp ai tàn nhẫn như vậy. Anh liên tục giết tới biệt thự của nhà họ Đường. Mỗi một phi đao phi ra là lấy mạng một người. Lại là may, toàn bộ người nhà họ Đường đều biến sắc mặt. Đường Văn Cử la lên, mau đi mời lão gia tới. Đường Văn Cử vừa dứt lời, phi đao đã đâm thủng cổ họng ông ta. Mày dám giết chủ nhân của nhà bọn tao? Những kẻ khác vừa giận vừa sợ, có người đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng vừa bước hai bước đã bị phi đao đâm thủng người. Lần này không ai dám hành động mù quáng nữa, mà đều ngồi một chỗ run lẩy bẩy. La Thuần bước tới trước mặt Lộ Tinh, cởi áo khoác ra phủ lên người cô ta. Áy náy nói, tôi tới muộn, vẫn chưa muộn. Chê y gương mặt Lộ Tinh xuất hiện nụ cười sán lạn, nhưng lại không kiềm được nước mắt. cô ta kìm nén nỗi xúc động muốn nhào vào ngực người đàn ông kia. Sau đó lặng lẽ kéo áo đứng dậy, La Thuần liếc nhìn Đường Hoán Vân, lạnh lùng hỏi, là mày đánh cô ấy? Đường Hoán Vân trả lời với khuôn mặt dữ tợn, tao đánh nó đấy thì sao? Nếu mày dám động đến nhà họ Đường bọn tao thì Lê Lóc ra sẽ không tha cho mày. Đừng quên lần trước ai đã đánh mày như đánh một con chó. Rất tốt, La Thuần bỗng tát vào mặt Đường Hoán Vân khiến hắn ta chảy ra sứt thịt. Máu thịt bắn tung tóe, lộ ra xương trắng dưới da. Người trong phóng hít vào một hơi lạnh, Lý Hương Châu thì vịn vào cửa nôn mửa. Miệng Đường Hoán Vân thều thào nhưng vẫn mắng chửi. La Thuần tiến tới bóp cổ hắn ta. Luồng chân khí lôi điện thoáng cái đã di chuyển khắp toàn thân đối phương. Anh khống chế sức mạnh rất tốt. Sự đau đớn mà dòng điện gây ra khiến Đường Hoán Vân sống không bằng chết. Toàn thân hắn ta chớp lóe ánh điện. Miệng thì kêu gào thảm thiết. Một lúc lâu sau mới trợn mắt mà chết. Lửa giận của La Thuần giảm bớt. Anh từ tốn nói, không phải thủ đoạn của tôi tàn nhẫn, mà là các người ức hiếp người khác quá đáng. Ức hiếp một người phụ nữ như vậy, mà các người cũng xứng đáng là một gia tộc lớn sao? Một lũ rác rưởi thì có. Phi đao chê y tay anh bắn ra liên tục. Tất cả bọn họ đều cảm thấy thân dưới lạnh lẽo. Lúc cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện toàn bộ chỗ kín đã bị cắt sạch. A, trong phòng liên tục vang lên tiếng kêu dê y. Ai cũng ôm đũng quần kêu la thảm thiết. La Thuần để Lộ Tinh ngồi yên chê y ghế chờ anh. Kiểu gì thì lão già điên của nhà họ Đường cũng tới. Quả nhiên không đến 10 phút sau, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Đường Ngọc Thanh nổi điên xông vào. Theo sau ông ta là mười mấy tông sư thiên cảnh của nhà họ Đường. Những kẻ trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Lão gia đến rồi, ông ơi, ông phải phân xử cho bọn cháu. Những kẻ ngồi chê y ghế đều vừa lăn vừa bò tới khổ sở tố cáo. Đường Hoán Phong lạnh lùng nói, lại là cậu, không ngờ cậu vẫn dám chạy tới chịu chết. Đường Ngọc Thanh quan sát La Thuần từ chê y xuống dưới bằng ánh mắt sáng quắc rồi nói. Nghe nói chê y người cậu có bảo bối. Mau giao ra đây. Bảo bối đây. Ông tự đến mà lấy. La Thuần đùa nghịch phi đao màu đen chê y tay. Mang sang đây. Đường Ngọc Thanh hét lên một tiếng quái dị. Xông tới đấm vào đầu La Thuần. La Thuần đứng dậy. Đánh trả ông ta một quyền. Cả phòng khách như lắc lư theo, toàn thân Đường Ngọc Thanh ánh lên tia sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Ông ta bị đánh lùi lại vài bước, chiếc nhẫn màu đen chê y tay vỡ tan thành từng mảnh vụn rơi xuống đất. La Thuần nhận ra đó là quà sinh nhật mình tặng cho Lộ Tinh năm xưa. Không ngờ nó lại bị người nhà họ Đường vô sỉ cướp mất. Trong lòng La Thuần càng thêm tức giận, anh quát lên. Lão già kia, chịu chết đi, mày dám đánh tao, tự tìm chết. Đường Ngọc Thanh giận dữ gào lên. Ông ta tung người, tung một quyền về phía La Thuần. Cây phi đao màu đen chê y tay La Thuần bắn vèo ra ngoài. Tốc độ lần này tăng vọt, nhanh hơn tất cả phi đao trước đó gấp 10 lần. Đường Ngọc Thanh còn chưa kịp phản ứng, thì ông ta đã bị đâm thủng cổ họng. Che cổ ngã nhào xuống đất. Lão gia, mười mấy tông sư thiên cảnh của nhà họ Đường ở phía sau vây đến. Thấy cổ ông cụ không ngừng đổ máu, bọn họ biết ông ta không thể sống được nữa. Tao liều mạng với mày. Đường Hoán Phong xông tới. La Thuần tùy ý vung tay. Mười mấy cây phi đao liên tục bắn ra. Giết sạch tất cả tông sư thiên cảnh. Không chừa một ai. Những người còn lại đều trợn mắt há mồm. Không thể ngờ tới kết quả sẽ như vậy. Lão gia vừa chết, mười mấy tông sư cũng ngã xuống. Chỉ còn lại những kẻ không biết võ công như bọn họ. Nhà họ Đường chỉ còn nước để mặc cho người ta sâu xé thôi. Trong lòng ai cũng biết rõ. Nhà họ Đường tiêu rồi. Cách chương.